Tết, tác giả Don Obendorf, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 8. Là một tư lệnh râu hùm hàm én của quân đội trên chiến trường. Một con người đẹp trai, nói năng giỏi, với bộ quân phục và 4 sao đeo trên cầu vai. Ông ta là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của Lyndon Johnson. Ông ta có sự tín nhiệm và hẳn sẽ được cậy. Tổng thống Johnson vốn không thoải mái với giới quân đội, nhưng ông cảm thấy dễ chịu với Westmoreland. Ông gặp người này lần đầu tiên năm 1961 tại West Point, khi tướng Westmoreland đang là quản lý của Viện Hàn Lâm Quân sự này và Johnson lúc bấy giờ là Phó Tổng thống. Ông đến để nói chuyện với các học viên quân sự. Ông thích cách cư xử của Westmoreland và giọng nói kéo dài còn giữ lại của người dân Nam Carolina. Bản thân Johnson hết sức nhạy cảm về giọng nói tích rát của mình và về ngữ điệu nuốt âm của các trí thức miền Đông đã bắt chước nó. Đầu năm 1964, ông chọn Westmoreland trong số các tướng 4 sao làm tư lệnh mới ở Việt Nam. Tướng Westmoreland là người duy nhất trong số 4 người mà ông ta có sự quen biết cá nhân. Những hoạt động trong các quan hệ công cộng ở trong nước không phải là một nhiệm vụ bình thường đối với một tư lệnh chiến trường, nhưng lần này không phải là một hoàn cảnh bình thường. Johnson dùng tướng Westmoreland vào vai trò này 3 lần trong năm 1967. Đầu tiên, tướng Westmoreland tỏ ra miễn cưỡng, sợ rằng bị sa lầy vào những cuộc biện luận ra ngoài lĩnh vực của mình. Nhưng ông ta đã làm như người ta dặn dò ông và xuất hiện trước các nhà lập pháp, báo chí và công chúng. Lần đầu tiên vào tháng 4, tướng Westmoreland được triệu hồi về để phát biểu tại cuộc họp hàng năm của hãng AP và trước hội nghị liên tịch giữa hai viện của Quốc hội Mỹ. Ông rất tin tưởng vào quân sĩ của mình và vào thắng lợi cuối cùng, nhưng ông nói rằng cuộc chiến ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh tiêu hao, không thể rút ngắn giai đoạn và có được những câu trả lời dễ dãi. Tướng Westmoreland lại trở về nước vào tháng 7, đưa tang mẹ ở bang Nam Carolina. Ông ghé vào Nhà Trắng trên đường quay lại chiến trường. Tổng thống Johnson cho mời các nhà báo tới và đưa ông ra trình diện. Tướng Westmoreland tuyên bố rằng đã có những bước tiến khổng lồ trong chiến tranh và rằng bất kỳ tin tức nào nói đến sự đình trệ là hoàn toàn hư cấu. Mặc dù có sự gợi ý của cả Tổng thống lẫn giới báo chí, tướng Westmoreland đã không đưa ra lời tiên đoán nào về tương lai. Tôi không phải là người làm việc đó, ông trả lời với sự thận trọng của một người suốt đời mặc áo lính. Quay lại Sài Gòn, tướng Westmoreland được cung cấp đầy đủ những bản tin, những bức điện và khách khứa nườm nượp cho ông hay về sự ủng hộ chiến tranh bị sa sút trong nước. Bởi vậy, ông chẳng ngạc nhiên khi được triệu hồi về lần nữa trong tháng 11 với lời dặn sẵn sàng lên nói chuyện trên màn ảnh truyền hình và ít nhất là có một bài phát biểu chính. Ông chuẩn bị cho mình rất cẩn thận, viết sẵn lên 4 trang giấy những ghi chép cho các cuộc nói chuyện với Tổng thống để làm cơ sở cho những bài diễn thuyết của ông. Hoạt động mà không có những tuyên bố rõ ràng và công khai về chiến lược quốc gia từ Washington, vị tư lệnh chiến trường đã phải tự mình lần mò lấy. Ông đã kết luận trong đầu rằng Việt Cộng sẽ chẳng bao giờ bị đẩy đến một giải pháp thương lượng về chiến tranh, ngoại trừ những cuộc hành quân tấn công Bắc Việt Nam, một chiến thắng quân sự cổ điển xem ra hoàn toàn không thể có được. Bởi vậy, chiến lược thực tế duy nhất đối với ông xem ra là nghiền nát Việt Cộng và Bắc Việt, xây dựng lực lượng cho đồng minh miền Nam và chuẩn bị để chuyển giao chiến tranh cho họ. mục một trong những ghi chép báo cáo của ông đã xuất hiện từ niềm tin đó. Mục tiêu của chúng ta bằng những hoạt động quân sự và tâm lý nhằm làm suy yếu kẻ địch và tăng sức mạnh của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, để rồi chúng ta có thể dần dần giảm bớt mức độ cam kết một cách nhanh chóng nhất. Mục 2 ghi, mục tiêu của kẻ địch xem ra là phải kéo dài chiến tranh và bằng một hoạt động tâm lý và quân sự nhằm làm suy yếu quyết tâm của ta. Mục 8 là một chủ đề tâm lý và hết sức quan trọng về tương lai. Câu chính trong mục này viết, trong khoảng 2 năm hay ngắn hơn, lực lượng vũ trang Việt Nam phải sẵn sàng đảm nhiệm vai trò ngày càng tăng trong chiến tranh, để từ đó cho phép chúng ta bắt đầu giảm dần mức độ cố gắng của mình. Tướng Westmoreland từ máy bay bước xuống sân bay căn cứ không quân Andrew vào sáng ngày 15 tháng 11, khi các phóng viên ở Washington đang trực sẵn. Ông tuyên bố, tôi rất, rất phấn khởi. Suốt 4 năm ở Việt Nam, chưa bao giờ tôi phấn khởi bằng bây giờ. Chúng ta đang có những tiến bộ thật sự. Mọi người đều phấn khởi. Ngày hôm sau, ông thông báo với Ủy ban Quân lực Hạ nghị viện trong một buổi họp kín ở đồi Capitol. Sau đó, Hạ nghị sĩ Richard Aichon của bang Missouri nói với các phóng viên rằng báo cáo của tướng Westmoreland rất lạc quan. Khi được hỏi thêm về chi tiết, ông ta nói, tướng Westmoreland đã dự kiến đến việc bắt đầu giảm quân Mỹ trong vòng 2 năm tới nếu chiều hướng vẫn phát triển như hiện nay. Các phóng viên chạy bổ đến các máy điện thoại. Đó là lần đầu tiên tướng Westmoreland, vốn là một người hầu như không bao giờ chịu đưa ra những lời tiên đoán, lại đưa ra thời điểm mà quân Mỹ có thể bắt đầu rút về nước. Tại câu lạc bộ báo chí toàn quốc ở Washington, ngày 21 tháng 11, tướng Westmoreland đã đọc bài diễn văn quan trọng của mình. Bài diễn văn mang đầu đề báo cáo về tiến triển. Trong đó, ông chia quá trình tham gia chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, hoạt động cứu trợ từ năm 1965 đến giữa năm 1966. Giai đoạn 2, xây dựng lực lượng và phản công sắp hoàn thành trong nay mai. Ông tuyên bố, bắt đầu từ năm 1968, Mỹ sẽ cung cấp thêm cho lực lượng Việt Nam việc huấn luyện và trang bị và chuyển vai trò lớn hơn cho họ trong việc phòng ngự giới tuyến phi quân sự. Vào giai đoạn cuối, giai đoạn càn quét nốt kẻ địch đang tan rã, quân Mỹ có thể bắt đầu về nước. Thời kỳ chuyển sang giai đoạn cuối, theo ông hứa hẹn là nằm trong tầm tay. Rốt cục, chính tướng Westmoreland đã chính thức bật ngọn đèn ở cuối đường hầm. Một trong những điều trớ trêu của lịch sử là viên tư lệnh chiến trường vốn rất thận trọng lại được ghi vào sử sách với lời tiên đoán táo gan duy nhất mà ông từng đưa ra. Tuy nhiên, hầu như ông được người ta nhớ đến như là một sự ngớ ngẩn về mặt tâm lý. Lời tiên đoán của ông cuối cùng hóa ra lại đúng. Đợt giảm quân Mỹ đầu tiên bắt đầu 20 tháng sau khi ông tuyên bố tại câu lạc bộ báo chí. Những cuộc tấn công liên tiếp vào tháng 11 năm 1967 đã thuyết phục nhiều người Mỹ rằng những lo lắng và nghi ngờ của họ là sai lầm và kết cục của cuộc chiến là có thể nhìn thấy được. Lúc bấy giờ, sự hồi sinh của niềm tin trong dân chúng đã ngăn chặn lại sự han rỉ trong thái độ ủng hộ chiến tranh. Cái giá quả là đắt. Chính phủ phải đổi lấy sự ủng hộ của dân chúng hiện tại bằng một lời hứa hẹn về tương lai. Thế nhưng, những người Cộng sản Việt Nam đang trong vòng bí mật đã sẵn sàng trả lời sự đánh cuộc đó bằng một ván bài mà họ đã chuẩn bị từ lâu. Đêm hôm trước, đối với nước Mỹ, tháng Giêng năm 1968 không phải là thời kỳ vui vẻ gì. Nước Mỹ đang bước vào mùa bầu cử với nền kinh tế thịnh vượng hơn nhưng lại trong tâm trạng buồn rầu, trống rỗng và âu lo. Niềm lạc quan thiết yếu nhưng đã mòn mỏi của dân tộc này được điểm bằng những nỗi bất hạnh. các lực lượng vũ trang thì đang bị kìm chặt ở Việt Nam, những hứa hẹn về thắng lợi thì không đạt được. Chiếc tàu tình báo Polo thì bị Bắc Triều Tiên bắt giữ và đoàn thủy thủ trên tàu thì bị lùa đi như một đàn cừu trên màn ảnh TV. Ở trong nước, xem ra dân chúng bị chia rẽ với những vực thẳm của sự ngu dốt, thiếu tin cậy và hiềm khích. Chủng tộc này chống lại chủng tộc khác, giai cấp này chống lại giai cấp khác, thế hệ này chống lại thế hệ khác. Hạ nghị sĩ Jonathan Bingham từ Washington viết về cho cử tri ở vùng Bronx. Tôi không nhớ có một thời nào mà người Mỹ xem ra lại u sầu, chán nản và hỗn loạn đến thế. Ngay cả trong vực thẳm của thời đại suy thoái hay những ngày tăm tối nhất sau vụ Trân Châu Cảng, khi mà đất nước chúng ta còn khó khăn hơn rất nhiều so với hiện nay, những người Mỹ vẫn gắn bó với nhau vì ý thức về mục đích chung mà hình như ngày nay chúng ta không có. Một phiên tòa long trọng của liên bang kết án bác sĩ Benjamin Spock, một thầy thuốc đầy thẩm quyền về săn sóc trẻ em, và giáo sư William Schoenkopf vì tội âm mưu cùng với ba nhân vật chống chiến tranh Việt Nam xúi dục những hoạt động vi phạm pháp luật. Bốn lính Mỹ đào ngũ vì chống chiến tranh đã được phép cư trú chính trị ở Thụy Điển. Yad Kit, một ca sĩ đến dự bữa tiệc trưa tại Nhà Trắng, đã ghé tai nói với bà đệ nhất phu nhân của nước Mỹ rằng chiến tranh đang diễn ra và những người Mỹ thì không hiểu tại sao. Chỉ tay vào phu nhân của Tổng thống trước mặt 50 vị khách, ca sĩ này bảo: bà cũng là một người mẹ, mặc dầu bà chỉ có con gái mà không có con trai. Tôi là một người mẹ và tôi hiểu cảm giác khi dứt ruột đẻ đứa con. Tôi có một đứa con và rồi bà đẩy nó ra đánh nhau. Bọn trẻ nổi loạn, có gì là lạ? Trong một thị trấn nhỏ tên là Abbeville, bang Nam Carolina, Tom O'Connor, một trung sĩ của lực lượng lính thủy đánh bộ từ Việt Nam trở về trong chiếc quan tài phủ cờ Mỹ. Đó là một ngày lạnh giá và người cha của anh nhớ lại. Trước đây, đứa con của mình đã thích thú sò dày ủng và nai nịt kỹ càng khi đi qua những cánh đồng để vào rừng trong một ngày tương tự. Ông muốn khóc nhưng thấy rằng không thể khóc nổi. Vì thế, ông đã ghi những ý nghĩ và cảm xúc của mình lên giấy. Tôi không thể chấp nhận cái chết của con trai tôi là theo ý Chúa. Tôi phải chối từ một Chúa Trời, người đã sáng tạo tốt biết bao và rồi lại đang tâm phá bỏ. Chúa Trời mà tôi sùng kính là đấng sáng tạo. Con tôi đã bị hủy diệt. Tôi sợ rằng đó là do tôi, do anh và ý chí con người đã khước từ ý Chúa. Với tất cả những thành tựu huênh hoang của nó, con người vẫn bị dẫn dắt bởi những thủ lĩnh dã man. Cái chết của đứa con tôi đã được phán quyết trong những cuộc họp của đấng toàn năng do những thói khoe khoang ngự trị mà Chúa Trời của tôi đã phản bác. Ở Jessup, bang Georgia, một hạt nằm ở trung tâm giao thông có những khu rừng thông, những trang trại nhỏ trồng bông và lạc chạy dài đến tận biển. Các cựu binh thuộc VFW 4585 kiến nghị với các quan chức địa phương treo cờ rủ trước tòa án kể từ khi nhận xác một binh sĩ địa phương từ chiến trường Việt Nam mang về cho đến khi anh ta được chôn cất, bất kể anh ta thuộc chủng tộc nào. Jessup là một trong số những thị trấn nông nghiệp miền Nam đã đóng góp sinh mạng trên mức của mình cho những cuộc chiến tranh của quốc gia. Tổ chức cựu chiến binh VFW ở đây có 455 thành viên. Trong một kiến nghị, họ đã tỏ ra hoài nghi về lý tưởng của Mỹ trong việc theo đuổi chiến tranh ở Việt Nam. Sáng ngày 30 tháng 1, Thượng nghị sĩ Robert Kennedy gặp gỡ một nhóm nhà báo tại câu lạc bộ báo chí toàn quốc, nơi mà trước đó 2 tháng, tướng Westmoreland đã tổ chức họp báo. Tại bữa điểm tâm sáng, Robert Kennedy đề cập đến cuộc chiến tranh Việt Nam như là một trong những thảm họa lớn nhất trong mọi thời đại lịch sử của Mỹ. Mặc dù Ông muốn đóng vai trò dẫn đầu trong việc chống đối chiến tranh, nhưng ông cho rằng vào lúc này việc đó không có lợi ích về mặt thực tế, vì ông không muốn làm cho Đảng Dân Chủ bị chia rẽ. Đang lúc đi ăn sáng, Peter Lisago, phóng viên tờ Daily News, dừng lại bên cạnh văn phòng mới của anh ta ở tầng 12 của ngôi nhà này và xé một mẩu tin trên máy tele, tin tường thuật sớm nhất là về một đòn tấn công phối hợp bất ngờ hết sức vào 7 thành phố ở miền Nam Việt Nam. Hãng thông tin UPI gọi những cuộc tấn công vào dịp Tết Nguyên đán này là cuộc tấn công lớn nhất của đối phương trong chiến tranh, đưa tin rằng lính Mỹ đang chiến đấu với du kích Việt Cộng trên các đường phố. Lisago trao bản tin cho Thượng nghị sĩ Kennedy. Ông đọc những dòng tin hết sức chăm chú, sau đó tuyên bố bằng một giọng hết sức hài hước và ngon ơ. À, chúng ta đang thắng. Chương 3. Cuộc tổng công kích. Lực lượng quân giải phóng và những đơn vị của quân đội nhân dân Việt Nam đã được tập hợp lại cho những cuộc tấn công đồng loạt vào các thành phố, thị trấn và các sở chỉ huy, căn cứ quân sự suốt dải đất dài 800 dặm của miền Nam Việt Nam. Trong nhiều năm, họ là những người hoạt động trong rừng núi, nói mạnh qua các khẩu hiệu nhưng lại rất thận trọng trong việc tiến hành những ván bài quân sự lớn. Bây giờ, họ xuất hiện khắp mọi nơi, đặt kế hoạch và triển khai một cách bí mật, mang súng đạn và lương thực bằng xe đạp hay trên lưng, không có lấy một chiếc máy bay trực thăng nào. Họ đã tổ chức một cuộc tấn công khắp miền Nam và lặng lẽ hành quân đến những địa điểm xuất kích. Như một làn sóng, họ đánh vào hơn 100 thành phố và thị trấn, thủ đô Sài Gòn, 39 trong số 44 tỉnh lỵ, 71 huyện lỵ. Trong số hàng mấy trăm mục tiêu chọn lựa có Đại sứ quán Mỹ, Phủ Tổng thống, Sở Chỉ huy của Bộ Tổng tham mưu Liên quân ở Sài Gòn và các chỉ huy sở của 4 vùng chiến thuật nằm sâu trong nội địa. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.